Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đánh vỡ thần thoại. Đông, hai người quyền quyền đến thịt, hoàn toàn liền là điên cuồng vật lộn, Vân Long cửu biến đệ tam biến, Sơn Quân tóc dài theo gió phất phới, trên mặt của hắn nổi gân xanh, toàn thân huyết khí phồng lên, rõ ràng. Thi triển Vân Long cửu biến đã sắp đến cực hạn, một khi đi đến tam biến, như vậy lực lượng của hắn có khả năng tăng lên dữ dội gấp đôi. Gấp đôi, đó là kinh khủng bực nào? Sơn Quân mặc dù không phải dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong, nhưng hắn thiên sinh thần lực, lực lượng bản thân liền rất mạnh, đạt đến ngoại công đỉnh phong về sau, càng là cực kỳ cường hãn. Hiện tại lại thi triển Vân Long cửu biến đệ tam biến. Lực lượng tăng lên dữ dội gấp đôi, càng là khủng bố tới cực điểm. Vân Long cửu biến, đây mới là Sơn Quân dựa vào thành danh tuyệt chiêu. Lúc trước ngũ đại ngoại công cường giả tối đỉnh vây công Sơn Quân, lại sau cùng bị Sơn Quân hạ gục, còn chém giết hai người, liền là dựa vào Vân Long cửu biến đệ tam biến. Sơn Quân còn chưa từng có đối với địch nhân động tới đệ tứ biến. Đến được tốt, có thể đánh phá ta ra. Tính ngươi lợi hại. Ha ha ha, Lôi Đảo cũng cất tiếng cười to. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận tự tin cùng bá khí. Vừa rồi này một trận chiến, thật chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Dù cho cùng quỷ thủ đại chiến, kỳ thật Lôi Đảo đều không có loại cảm giác này. Sơn Quân giống như hắn, không am hiểu tốc độ. Bởi vậy, hai người đại chiến đều là quyền đối quyền, hoàn toàn là liều mạng vật lộn. Lôi Đảo tam đại ngạnh công, mặc dù đã dung hợp, nhưng Lôi Đảo cũng không có dung hội quán thông. Chủ nếu là không có một cái thế lực ngang nhau kẻ địch đối phó quỷ thủ, Lôi Đảo toàn trình hoàn toàn là nghiền ép, căn bản cũng không có chút nào áp lực. Mà bây giờ, đối với Sơn Quân, Lôi Đảo có áp lực, vẫn là vô cùng khổng lồ áp lực. Hai bên vật lộn, lực lượng oanh kích phía dưới, Lôi Đảo tam đại ngạnh công cũng thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn, cơ hồ thôi phát đến cực hạn. Này ngược lại làm cho Lôi Đảo có thể đem tam đại ngạnh công dung hội quán thông, làm uy lực của nó nâng cao một bước. Mà lại, Lôi Đảo còn có một loại cảm giác, hắn trước kia luyện tập đồng tử công, trên thực tế cũng không có dung nhập vào tam đại ngạnh công bên trong. Phải biết, Lôi Đảo luyện tập ngạnh công đều là dùng đồng tử công làm cơ sở. Đồng tử công có thể nói là Lôi Đảo một thân võ công cơ sở bên trong cơ sở. Hắn còn đem đồng tử công luyện đến cảnh giới tối cao vô lậu chi thân. Chỉ là, sau này ấy Lôi Đảo dùng tam đại ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong, đối đồng tử công nhưng không có làm sao để ý. Nhưng bây giờ, gặp thế lực ngang nhau đối thủ, nhường Lôi Đảo tam đại ngạnh công đều mơ hồ có chút khó mà chống đỡ, có rất lớn áp lực, ngược lại bức bách ra tiềm lực của hắn, khiến cho hắn vận dụng đồng tử công lực lượng. Này loại võ công dung hợp, dị năng không có nổi chút tác dụng nào, dị năng chỉ có thể trợ giúp Lôi Đảo tăng lên võ công. Nhưng trên thực tế, võ công hỗn loạn, muốn triệt để dung hợp một chỗ, triệt để dung hội quán thông, cái này phải dựa vào Lôi Đảo chính mình. Biện pháp tốt nhất, cái kia chính là chiến đấu. Bởi vậy, Lôi Đảo cứ việc đạt đến ngoại công đỉnh phong, nhưng trên thực tế, hắn còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Mà bây giờ, Lôi Đảo cùng Sơn Quân ở giữa đại chiến, kỳ thật liền là tại phóng thích tiềm lực. Sơn Quân như là nóng rực hỏa lô một dạng, huyết sắc quang mang thấu thể mà ra, một quyền cùng Lôi Đảo nắm đấm đụng nhau. Giờ khắc này, Lôi Đảo toàn thân đều tại nổ vang, phảng phất tiếng sấm, hắn gân cốt, khí huyết, màng da đều hứng chịu tới cường lực trùng kích. Đây chính là Sơn Quân tăng lên gấp đôi sau lực lượng, tự nhiên không phải bình thường. Đạp đạp đạp, lần thứ nhất, lôi đạo lui lại, mà lại một liền lui về phía sau 5 bước. Lực lượng kinh khủng tại hắn trong cơ thể chấn động, thậm chí lực lượng truyền phía dưới. Lôi đạo lập tức dựa lưng vào một khắc, 3 người ôm hết trên đại thụ. Răng rác, đại thụ ứng thanh mà đứt, đủ thấy vừa rồi Sơn Quân một quyền kia lực lượng khủng bố cỡ nào. Nhưng chỉ thế thôi, lôi đạo vẻn vẹn chỉ là lui lại 5 bước, thân thể của hắn chịu đựng lấy Sơn Quân một quyền kia lực lượng. Ha ha ha, Sơn Quân, quả đấm của ngươi xem ra còn chưa đủ cứng rắn a. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tam đại ngạnh công chỗ cường đại. Đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường. Mặc cho ngươi có 10.000 loại thủ đoạn, ta từ lù lù bất động, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Sơn Quân ánh mắt bên trong tinh mang chớp động, mang theo vẻ kích động giọng nói. Nghe đồn là thật, dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong cường giả, là ngoại công đỉnh phong bên trong khó chơi nhất, thậm chí là cường đại nhất ngoại công đỉnh phong. Bất quá, đây chẳng qua là đệ tam biến thôi. Vân Long cửu biến ta còn không có đối với địch nhân thi triển qua đệ tứ biến. Hôm nay, ta liền dùng Vân Long cửu biến đánh vỡ ngoại công đỉnh phong thần thoại. Chỉ có ta là mạnh nhất. Sơn Quân càng chiến càng mạnh, khí thế không ngừng tăng lên. Tại lôi đạo cảm ứng bên trong, nếu như nói trước đó Sơn Quân vẻn vẹn chỉ là một cái lò lửa nhỏ, như vậy hiện tại Sơn Quân liền thành một cái lò lửa lớn, thậm chí mơ hồ hướng phía núi lửa thuế biến, Vân Long cửu biến đệ tứ biến. Sau một khắc, Sơn Quân lại đánh tới. Đây là đệ tứ biến, lực lượng còn đang kéo dài không ngừng tăng cường. Chỉ bất quá, đệ tứ biến tựa hồ đối với Sơn Quân cũng tạo thành nhất định gánh vác. Sắc mặt của hắn mơ hồ có chút tái nhợt. Xem ra thi triển đệ tứ biến cũng không phải dễ dàng như vậy. Có khả năng sẽ còn đánh đổi một số thứ. Đến được tốt, kim trung hộ thể, lôi đạo một tiếng thét dài. Thân thể của hắn bỗng nhiên vang lên như là thanh âm như sấm. Một tầng hào quang màu vàng kim nhạt che trùm lên bên ngoài thân. Tựa như móc ngược kim trung một dạng, đem lôi đạo toàn thân bao quanh bảo vệ. Cái này là kim trung cháo phòng hộ lực lượng. Kim trung hộ thể chính là ngoại công phòng ngự mạnh nhất một trong. Giờ khắc này, lôi đạo cũng là động toàn bộ lực lượng. Vô luận là thiết bố sam vẫn là kim trung cháo, thậm chí là thập tam thái bảo hoành luyện, hắn đều đã thôi phát đến cực hạn. Đông, lôi đạo mạnh mẽ chịu một quyền này. Mặc dù hắn cũng công kích, nhưng rõ ràng Sơn Quân lực lượng mạnh hơn, mơ hồ đã vượt qua lôi đạo. Đúng vậy, đệ tứ biến Sơn Quân về mặt sức mạnh đã vượt qua lôi đạo, nhưng vẫn như cũ không đánh tan được lôi đạo 3 môn ngạnh công phòng ngự. Vân Long cửu biến đệ ngũ biến, Sơn Quân cắn răng, khí thế không ngừng cất cao, thậm chí vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Mơ hồ có khả năng gây hắn trên trán gân xanh lộ ra. Rõ ràng, một quyền này đối với hắn gánh vác lớn hơn. Bành, một quyền này, lôi đạo cũng không còn cách nào ngăn trở, lại lui về phía sau 2 bước. Thân thể lốp bốp một trận dị hưởng, nhưng hắn cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, vẫn như cũ không có việc gì. Sơn Quân biến sắc, khẽ cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm. Vân Long cửu biến đệ lục biến. Đệ lục biến, đối Sơn Quân phụ tải thật sự là quá lớn. Thậm chí Sơn Quân khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Đây là hắn phụ tải mức cực hạn, lại tiếp tục như thế, mặc dù hắn thắng, cũng sẽ nhận trọng thương, trả một cái giá thật là lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, nghĩa vô phản cố thi triển ra đệ lục biến. Đây chính là gia tăng nguyên bản tự thân gấp 2 lực lượng. Đối mặt một quyền này, lôi đạo trong lòng đã nhận ra nguy cơ to lớn. Nội tâm của hắn chỗ sâu điên cuồng cảnh báo. Rõ ràng, một quyền này đã có thể uy hiếp được Lôi Đạo Đông, nhưng một quyền này, Lôi Đạo vẫn không có lui. Hắn mạnh mẽ tiếp nhận, chỉ là cùng lúc trước khác biệt, một quyền này xé rách Lôi Đạo cánh tay màng ra, lại có thể là bị mạnh mẽ chấn vỡ. Lôi Đạo cánh tay tất cả đều là máu tươi, thậm chí cánh tay của hắn đều đang run rẩy nhè nhè. Hắn thụ thương, Thiết Bố Sam bị phá. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thiết Bố Sam bị triệt để phá hết. Đây là hắn ngạnh công đại thành về sau lần thứ nhất ngạnh công bị phá đi, hơn nữa còn là bị lực lượng cường đại theo chính diện nghiền ép mà phá mất. Ha ha ha, ai nói ngạnh công vô địch? Sơn Quân tùy ý khoa trương cười lớn, dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong cường giả, một mực liền là một cái thần thoại. Tựa hồ tại ngoại công đỉnh phong bên trong, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, nhưng bây giờ, hắn phá hết cái này thần thoại. Ngươi cho rằng ngươi phá hết ta ngạnh công? Lôi Đạo ngẩng đầu, trong ánh mắt đều phảng phất tràn ngập huyết sắc. Phá một chút ra, cũng gọi thắng. Ha ha ha, ta có tam đại ngạnh công. Phá mất vẻn vẹn chỉ là Thiết Bố Sam. Đến, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Triệt để phá mất ta tam đại ngạnh công. Lôi Đạo gần như cuồng loạn gầm thét. Hắn đã mất đi lý tính. Giờ khắc này, hắn chỉ là một võ giả, một cái thuần túy ngoại công võ giả. Võ giả giao chiến, phân thắng bại, càng là phân sinh tử. Giờ khắc này, Lôi Đạo liền muốn phân sinh tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.